Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, The Last Meal bữa ăn cuối. Một lúc sau, Sunny đang ngồi trên chiếc ghế memory, ký ức, sang trọng của mình, trước mặt là một bữa tiệc thịnh soạn với đủ loại món ngon. Tốt hơn nữa, tất cả đều do Nephis chuẩn bị, chỉ nhìn thôi mà cậu đã chảy nước miếng. Họ hiện tại đang ở phòng ăn của Chain Breaker, kẻ phá xiềng xích. Sunny đã chán ngấy sương mù. Vì vậy, việc được ở một nơi khác xa sương mù đã cải thiện tâm trạng của cậu rất nhiều. Do ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài, phòng ăn được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp từ những memory, ký ức, phát sáng, hương thơm từ bữa sáng xa hoa của cậu lan tỏa trong không gian. Nephis nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, sự bối rối được giấu kín đến mức không ai ngoài cậu có thể nhận ra. Cậu nói rằng nó rất quan trọng, nên tôi đã cố hết sức. Sunny cảm thấy thật đáng yêu khi cô nghiêm túc như vậy. Rồi gật đầu và ngay lập tức cầm đũa lên. Bắt đầu từ đâu đây? Trong khoảnh khắc, cậu không biết nên chọn món nào trước, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi. Chẳng mấy chốc, cậu đã vui vẻ nhồi nhét thức ăn vào miệng với mấy món cùng một lúc. Phong cách ăn uống của cậu sẽ khiến Finn, quỷ dữ, trông như một quý ông nếu so sánh. Nephis, Cassie và Zed nhìn cậu với vẻ khó tin. Sau một lúc, Zed thở dài và hỏi, Sunny, xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của cậu, nhưng cậu sẽ không giải thích chuyện gì đang diễn ra sao? Cậu ngừng nhai một lúc và liếc nhìn cô thoáng qua. Có thể, rồi cậu nói ngọt ngào. Ồ, có ai rót giúp tôi một tách trà không? Ấm trà đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng được chiều chuộng mà lại phải tự làm mọi thứ thì còn gì là vui? Nephis chớp mắt, bối rối, cậu không tự làm được sao? Sunny cười, xét rằng má cậu đã phồng lên vì đống thức ăn trong miệng. Nụ cười của cậu trông hoàn toàn lố bịch. Tôi có thể, vài khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng trôi qua. Rồi, Nephis thở dài và rót trà vào một tách sứ đẹp. Của cậu đây, Sunny gật đầu tỏ vẻ biết ơn và uống ngụm trà đắng để tráng miệng. A hát, thật tiếc vì không có cà phê nào trong cái hầm mộ này. Cậu đang rất tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình. Tuy nhiên, ba người còn lại có vẻ hơi lo lắng. Sau một lúc, Nephis hắng giọng và hỏi đều đều. Vậy, cậu sẽ nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Sunny nuốt, uống thêm ngụm trà và nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm. À, các cậu thấy đấy, nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ muốn cậu làm cho tôi bữa sáng thôi. Mặt Neph, vốn luôn bình tĩnh, dường như hơi co giật. Nhưng cậu chưa nói xong, giọng cậu trở nên trầm trọng, vì tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ còn sống một ngày thôi. Mặt cô bỗng nhiên tái nhợt, đôi mắt của Zed mở to, Cassie giật mình, cả ba đều biết rằng Sunny không thể nói dối. Điều đó có nghĩa là, cậu thực sự sắp chết. Cái gì? Sunny gật đầu đầy trang trọng. Đúng vậy, đáng buồn là sự thật. Tôi sắp chết, không thể tránh khỏi, và không ai trong các cậu có thể ngăn cản điều đó. Vậy nên, tôi chỉ muốn dành một ngày vui vẻ bên các cậu. Cô gái, dù sao đi nữa, bữa sáng này là một khởi đầu tốt. Không gian trên phòng ăn im phăng phắc, rét như hóa đá, Cassie có vẻ như bị đông cứng. Tuy nhiên, Nephis từ từ nghiêng người, giơ tay lên và chạm vào mặt cậu bằng ngón tay. Giọng cô run rẩy, cậu không đeo mặt nạ. Có gì đó rơi xuống sàn với tiếng động lớn. Sunny xoa má, hơi đỏ mặt, và nhìn Neph với ánh mắt trách móc. Được rồi, bây giờ thì chúng ta đã qua phần đó, quay lại với bữa ăn thôi. Đang nguội rồi đấy. Nói xong, cậu không chần chừ tiếp tục nhồi thức ăn vào miệng. Một tiếng thở hài lòng phát ra từ cậu. Sau vài khoảnh khắc, Cậu ngẩng lên và thấy ba người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cậu với vẻ mặt sững sờ. Mặt họ tái nhợt, Sunny thở dài. Sao thế? Cassie không cử động, những tia sáng trắng phẫn nộ lóe lên trong mắt Nev. Nhưng Zed là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu nghĩ mình có thể ném quả bom đó vào chúng tôi rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra sao? Ý cậu là cậu sắp chết. Tại sao? Ai sẽ gờ yết cậu? Làm sao chúng tôi có thể ngăn chuyện này lại? Đây có lẽ là lần đầu tiên Sunny thấy Zed. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, nổi tiếng, mất bình tĩnh. À, không tính những ngày cô bò quanh chiếc bè của họ và cố ăn cậu. Nhưng ngay cả lúc đó, cô vẫn bình tĩnh hơn thế này. Nephis mở miệng, rồi ngậm lại, rồi mở miệng lần nữa. Cuối cùng, cô chỉ tay về phía Z. Cassie gật đầu, tôi đồng ý với Master Z. Sunny chớp mắt vài lần và cố tỏ ra vẻ mặt bối rối. Tôi chỉ đang nói rằng, nếu tôi chết, ngày mai tôi sẽ quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể tận hưởng điều đó một chút. Họ nhìn nhau trong im lặng. Sunny thở dài. Nếu không có gì đáng ngại, tôi sẽ dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Tôi cần một kỳ nghỉ. Họ tiếp tục nhìn cậu không chớp mắt. Sunny đảo mắt và đứng dậy. Nhìn ba người phụ nữ trước mặt. Được rồi, để tôi giải thích rõ hơn một chút. Hòn đảo này thực chất là một vòng lặp thời gian. Mỗi ngày sẽ lặp đi lặp lại. Nghĩa là các cậu cũng đã trải qua ngày này nhiều lần kể từ khi đến Windflower. Hoa gió, chỉ có điều, tôi là người duy nhất nhớ được những vòng lặp trước. Họ nhìn cậu im lặng. Ý tôi là, tất cả chúng ta đã và đang sống lại cùng một ngày kể từ khi đến đây. Tôi đã chết vài chục lần rồi trong nỗ lực thoát khỏi đây. Và tôi chắc chắn sẽ còn phải chết thêm nhiều lần trước khi chúng ta thực sự rời khỏi nơi này. Cậu nở một nụ cười châm biếm. Vậy các cậu nghĩ rằng cái chết có thể thực sự giết được tôi sao? Vì cả ba người dường như vẫn chưa hiểu hết bản chất của vòng lặp thời gian. Sunny giải thích chi tiết hơn, lần này một cách chậm rãi và rõ ràng. Cậu không vội vàng và không quên thưởng thức bữa sáng của Nev trong quá trình giải thích. May mắn là Sunny đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nói về điều này, nên cậu dễ dàng giải thích lại một lần nữa. Tâm trạng của cậu lúc này khá tốt. Khi đã giải thích xong, Nephis, Cassie và Zed nhìn nhau một lúc. Sau vài khoảnh khắc im lặng, Nephis hỏi, vậy ý cậu là, cậu sẽ chết trong ngày hôm nay, nhưng rồi sẽ sống lại từ đầu vào ngày mai. Mỗi lần, Sunny gật đầu, chính xác, cô nhìn xuống và hít một hơi thật sâu. Khi cô nói lại, giọng cô nghe có phần kỳ lạ. Vậy có nghĩa là, chúng tôi có thể giết cậu ngay bây giờ, và ngày mai cậu sẽ ổn chứ? Sunny gãi đầu, tôi đoán là vậy, mặc dù cách nói đó nghe có chút kỳ lạ. Nephis gật đầu, như thể đã đưa ra một quyết định. Sau đó, cô nhìn Cassie và Zed. Vậy, chúng ta đồng ý chứ? Hắn phải bị giết, phải không? Cassie và Zed gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng, chắc chắn rồi. Đừng làm nhanh quá. Sunny chớp mắt, lần này thực sự ngạc nhiên. Ơ, cái gì? Các cậu định giết tôi sao? Zed mỉm cười nhẹ nhàng khi cô từ từ đứng lên. Sao cậu lại làm ầm ĩ lên thế? Chúng tôi chỉ sẽ giết cậu một chút thôi mà. Chỉ là cho mục đích giáo dục. Đột nhiên, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Cassie và Nephis cũng đứng lên. Đờ đợi đã. Khoan đã. Chuyện này sao lại diễn biến theo hướng này chứ? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Được chứ? Đừng có làm điều gì dại dột. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Nev. Với những tia sáng nguy hiểm nhảy múa trong mắt cô, cậu không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ không vội đâu. Năm cái bóng của cậu quan sát cảnh tượng với sự pha trộn giữa khinh bỉ và thương hại, vài cái lắc đầu chán nản. Tại sao họ lại giận dữ như vậy? Một lát sau, những tiếng động lớn của thứ gì đó nặng nề đập xuống sàn vang lên liên tiếp từ phòng ăn của trên. Breaker, hết chương.